người cắt đứt ta tất cả bố cục. Sa Bỉ Thi nổi trận lôi đình, hận không thể đem Si Vưu bóp chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.